Phong Thần Châu, chương 1950, một tiếng chửi mắng lúc này vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Tần Ninh thở phào một hơi. Kiếp thứ nhất hắn đi con đường phá hủy cột thiên vị, đạt đến huyền cảnh tạo hóa. Nhưng kiếp này hắn lại muốn đi một con đường khác, dung hợp cột thiên vị đến cực hạn. Vạn mét mới là cực hạn của cột thiên vị. Bây giờ Tần Ninh đứng vững tại chỗ. Linh khí bên trong cột thiên vị cao vạn mét cuồn cuộn mãnh liệt như đại dương. Lúc này, ánh mắt của hai người lão tổ Long Húc và lão tổ Thiên Hạo mang theo một tia sợ hãi. Trong suốt 7 vạn năm qua, hai người chưa từng thấy cột thiên vị nào cao đến vạn mét cả. Theo lời đồn thì Cửu U Đại Đế trước đây không dùng cột thiên vị mà trực tiếp tấn thăng đến huyền cảnh tạo hóa. Mà bây giờ lại xuất hiện một Tần Ninh ngưng tụ ra cột thiên vị cao vạn mét. Nghe mà rợn cả người. Hai lão già sống vất vưởng qua ngày kia, hai người thật sự cho rằng có thể giết được ta sao? Tần Ninh bây giờ nắm chặt kiếm đá trong tay, âm thanh ầm ầm lúc này vang lên liên tục, mặt ngoài của kiếm đá thay đổi liên tục, tựa như ngay bây giờ có thể phóng thích ra thánh uy vô tận, chém, bùm, kiếm mang rơi xuống, một kiếm dẫn động cột thiên vị phía sau Tần Ninh bộc phát ánh sáng mạnh mẽ, trong chớp nhoáng này, mặt đất rạn nứt lan rộng đến vạn mét, một kiếm như ngưng tụ sức mạnh của trời đất. Ầm ầm, hai tiếng nổ tung vang lên, thân ảnh của hai người lão tổ Long Húc và lão tổ Thiên Hạo chật vật ngã xuống. Uy lực của một kiếm này quá bá đạo, hai người hữu tâm vô lực, lúc này không thể nào cản nổi, chém tiếp. Tần Ninh lại chém tiếp một kiếm, ánh kiếm màu xám hóa thành ngàn vạn đường trực tiếp bắn giết ra ngoài. Sát sát sát, nhất thời, phía trên mặt đất dường như xuất hiện vô số tia sáng. Những tia sáng ấy lúc này phóng ra từng luồng khí tức mạnh mẽ khiến người khác không thể nhìn thẳng. Chết tiệt, biết rồi. Lúc này, thất đại huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, Yết Hàm và Lăng Bình Xuyên đã chết. Ba người Thạch Kiếm Phong, Hải Tông và Hạ Chi Ngọc cũng sống dở chết dở. Cách chương.